Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, chiêu đãi chu kỳ nhiệm vụ. Chu kỳ nhiệm vụ, ngay hôm đó bắt đầu. Thủy thượng biểu diễn, dân tộc thủy quán sinh ý, chiêu đãi 5 vạn người, thưởng cho năng lượng 50. Đây là đạo tuệ ở tiếp quản Cerulean đạo quán về sau. Xuất hiện nhiệm vụ, một tuần chiêu đãi 5 vạn người, mỗi ngày không dưới mấy nghìn. T, đương nhiên, khó hơn nữa cũng phải đi làm, bởi vì đây là lịch lãm. Nha, hệ thống nói như vậy cũng liền làm như vậy a. Lần nữa lắp đặt thiết bị, thì ra Cerulean đạo quán tầng ngoài là một bạch hải sư. Nếu nàng tiếp quản, lớn lắp đặt thiết bị a, bởi vì là hệ Uster đạo quán, cũng không thể làm một không liên hệ nhau Pokemon a. Như vậy có thể lựa chọn cũng liền chỉ còn lại có Milotic rồi. Daisy tỉ muội ba người không có quá đen, cho đạo tuệ để lại một khoản tiền. Đương nhiên, cũng chính là cái này một khoản, tương lai khả năng liền biến thành nàng cho tỉ muội ba người thu tiền rồi a hát. Các vị khán giả, các bằng hữu, mọi người khỏe, ta là Cerulean City đài truyền hình phóng viên tin tức. A San, hiện tại ở vào ta hậu phương chính là nguyên Cerulean City phi thường nổi danh Cerulean đạo quán. Về phần tại sao sẽ biến thành như vậy đâu? Chờ, ký giả A San hướng bên cạnh đi mấy bước, camera theo rời đi, sau đó, một người tiến nhập trong màn ảnh, thoạt nhìn có 13 tuổi tả hữu, da bạch bạch nộn nộn, khuôn mặt dáng đẹp, tinh xảo, nói không được lực hấp dẫn, vẻ, đương nhiên này đều khác nói, chân chính cùng nàng xinh đẹp đồng dạng có lực hấp dẫn. Là nàng ấy đối với hồ ly tai, còn có phía sau rung tới mở đi 9 cái lông xù đuôi. Đạo tuệ, ta nghe nói ngươi bây giờ là Cerulean đạo quán huấn luyện ra rồi đúng không? Cái này là hay không là thật đâu? Đúng vậy, đạo tuệ duy trì trên mặt không đổi mỉm cười, còn lấy ra của nàng giấy chứng nhận. Oa, không thể tin tưởng, A San kinh ngạc nói, xem giấy chứng nhận lên đăng ký. Đạo tuệ ngươi mới 11 tuổi a, nhỏ như vậy liền đảm nhiệm đạo quán huấn luyện ra, thực sự là rất đáng gờm đâu. Hai người từ lúc ngày hôm qua liền gặp mặt rồi, những lời này cũng đều là đã chuẩn bị trước. Ở đạo tuệ cho thấy mình chính là trước ở Celadon City cái vị kia nai têu thiếu nữ, đồng thời nguyện ý tiếp thu phỏng vấn. Cerulean City đài truyền hình nổ, khi nhận được đạo tuệ điện thoại của, đồng thời xác định thật giả không sai về sau, vội vã phái đài truyền hình trong thực lực phái ký giả đến đây. Cũng không có lạp, chủ yếu là Daisy tỷ tín nhiệm của các nàng còn có bồi dưỡng. Lợi hại a, ta còn nghe nói, đạo tuệ ngươi là chuẩn bị tham gia liên minh đại hội chính là sao? Ở trong đó nhưng là có đến từ những địa phương khác cao thủ hội tụ. Ngươi trong lòng mình định vị có thể đánh tới bao nhiêu thứ tự đâu? Đệ nhất danh đó là đương nhiên là rất hy vọng rồi. Ta sẽ tranh thủ dùng trạng thái tốt nhất bắt được cao danh loại này. Một dựng nói. A San hỏi thăm đạo tuệ hồ ly tai cùng hồ ly đuôi chân thực. Đồng thời tại chỗ thử sờ một cái. Đồng thời, còn nặng giới thiệu đạo tuệ phía sau na đại biến rồi dáng vẻ Cerulean đạo quán. Gần vào hôm nay bắt đầu tiến hành mới tinh thủy thượng biểu diễn. Người biểu diễn rõ ràng là đạo tuệ. Nghe đến đó có phải hay không rất chờ mong nữa nha. Thành thật mà nói ta cũng rất chờ mong a. Các vị Cerulean City các cư dân, nếu có hứng thú nói không ngại tới nơi này nhìn một chút a hát. Tin tưởng sẽ không để cho đại gia thất vọng. Đúng không? Là như thế này không sai. Đạo tuệ gật đầu, giơ ngón trỏ lên. Bởi vì là ta tiếp quản mới vừa khai trương trong lúc, cho nên là có giảm a hát, mỗi ngày còn sẽ có vị trí thứ 100 người may mắn có thể thu được cùng nhau chụp ảnh chung thưởng cho. Thích liền nhanh tới đây a, ta chờ ngươi a hát. Ba, nói xong, đạo tuệ hướng về phía màn ảnh trừng mắt nhìn, lấy này hôn gió, cố nén chính cô ta đều không chịu được nhịp điệu. Cuộc phỏng vấn này cuối cùng là kết thúc, cực khổ, đạo tuệ. A-san cười cùng Đạo Tuệ nắm tay. Cái này tài liệu trực tiếp nhưng là có thể mang đến rất lớn tỷ lệ người xem. Cảm ơn ngươi đã chọn ta nhóm đài truyền hình. Đạo Tuệ từng tại Celadon City tạo thành ảnh hưởng. Còn có tuổi còn trẻ liền đảm nhiệm đạo quán huấn luyện ra. Đồng thời Na phải chịu tranh cãi hồ ly tai cùng hồ ly vĩ cũng rất là làm cho không ít người hiếu kỳ. Nếu như Đạo Tuệ tiếp tục ẩn giấu đi, như vậy rất nhanh sẽ bị đại gia quên. Nhưng là đâu, nàng không có, còn chủ động nhảy ra ngoài. Có thể nói chỉ cần hơi chút đồn thổi lên một cái là hoàn toàn có thể hòa. Ha ha, dù sao ta là xuất từ Cerulean City nha. A-san không đi, mà là tiếp tục cùng chuyên viên quay phim ở lại chỗ này. Chuẩn bị làm sự phát hiện kia chàng phát sóng trực tiếp. Đạo Tuệ phải làm như vậy cũng không phải không có nguyên nhân. Nếu muốn hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ, vậy nhất định phải đi chút cực đoan. Tin tức, đài truyền hình, quảng cáo, cái này không chẳng khác nào là miễn phí thu được sao? Lên TV còn không có tốn một phân tiền. Định là ở buổi tối bắt đầu biểu diễn. Bây giờ là buổi sáng. Thời gian còn rất đầy đủ. Cái này là phóng tới nơi nào a? Cynthia nhìn trước mặt Na một đống lớn di chuyển bàn. Hao tổn tâm trí hai tay của chống nạnh. Này a, chính là số không tản phóng tới thủy thượng. Misty bớt thời giờ nói. Sabrina vận dụng lấy siêu năng lực ở phía trên cài đặt ngọn đèn. Lorelai cũng không thể thả lỏng rỗi rãnh. Cùng nhau hỗ trợ làm việc. Thì nhìn nàng cầm cái cây lau nhà đang dọn dẹp lấy thính phòng. Daisy lưu lại tiền Đạo Tuệ toàn bộ dùng để sửa sang rồi. Vốn là tọa ỷ còn có nước sơn cũng đều đổi mới rồi. Không có tiền đi mời công nhân. Vừa vặn có sẵn người đang. Trực tiếp đem ra sử dụng tốt rồi. Gadivoa, làm phiền ngươi. Đem những này thỏi phát sáng bình quân phóng tới từng cái khán giả vị trên. Misty ôm một đống thỏi phát sáng đi tới Gadivoa trước mặt. Đã biết, Gadivoa đôi mắt sáng lên. Niệm lực, confusion, sử dụng được. Hoàn mỹ hoàn thành chuyện này. Đều tốt sao? Đạo Tuệ từ bên ngoài đi tới liếc nhìn. Phát hiện không sai biệt lắm. Tới, theo ta lên đường phố đi phát truyền đơn A. Cũng không phải là ai cũng biết xem TV. Cũng không phải nhìn TV sẽ tới nơi đây. Để bảo đảm có thể trình độ lớn nhất hoàn thành nhiệm vụ. Đạo Tuệ nhất định phải dưới đại công phu mới được. A, Cynthia cười khổ xoa nhẹ dưới bùn rùn hông của. Gần nhất hỗ trợ lắp đặt thiết bị. Xoát nước sơn. Nhưng là mệt quá. Coi ta là thành không công rồi không? Sabrina lãnh đạm nói. Đã lâu không có bận rộn như vậy. Ta, Lorelai vặn eo bẻ cổ, lắc lư dưới buồn ngủ đầu. Ta không được lạp, vành mắt đen, có chút tiều tụy Misty. Tiếp tục như vậy, tối hôm nay biểu diễn ta là không có biện pháp đăng tràng rồi. Không có quan hệ, đến lúc đó các ngươi chỉ cần ăn mặc đồ lặn ở trong nước là tốt rồi. Những thứ khác biểu diễn giao cho ta đến đây đi. Đạo Tuệ cười híp mắt nói. Xem như là ẩn giấu phúc lợi. Đến đây hiện trường người quan sát. Nhưng là có thể chứng kiến đại danh đỉnh đỉnh tứ thiên vương Lorelai đồ lặn A-hát. Đến lúc đó tuyên truyền hiệu ứng. Sinh ý tuyệt đối sẽ càng ngày càng tốt. Chính là chỗ này sao chuyện gì xảy ra rồi. Hệ thống. Có ta hay không thú nhân dưới trạng thái cũng có thể mặc đồ lặn. Không có. Dựa theo túc chủ yêu cầu. Vậy cần dành riêng đặt làm. Tốn hao đại giới cũng liền cao hơn nữa. Không có biện pháp. Đến xem người của ta đại bộ phận đều là hướng về phía cái này hồ ly biến hóa tới. Nếu như dùng biến thân thuật xóa. Vậy khẳng định sẽ giảm bớt nhiều. Đến đây đi. Keng. Đã tiếp thu ký chủ yêu cầu. Dành riêng đặt làm đồ lạn. Mời tuyển trạch hình thức. Áo tắm hai mảnh. Liên thể thức. Đạo Tuệ cắn ngón tay. Do dự lựa chọn áo tắm hai mảnh. Mời tuyển trạch nhan sắc. Đạo Tuệ lựa chọn bạch sắc. Không đến 10 giây. Ở khấu trừ 10 kim tệ. Đạo Tuệ trong quần áo tự động mặc vào một bộ phi thường khêu gợi áo tắm hai mảnh đồ lạn. Hơn nữa ở đuôi nơi đó có lấy đặc biệt thiết kế. Đây là chuyên môn vì Đạo Tuệ thiết kế đồ lạn.